Thập Phương Võ Thánh, chương 589 lại nhìn, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầng hầm ngầm bốn vị đại yêu ma, đồng thời theo bốn phương tám hướng góc độ, công hướng ngụy hợp nóng nảy yêu lực cuốn lên kình phong, khiến cho toàn bộ tầng hầm dòng chảy không gian phun trào tựa như vô số đao xé rách làn da. Ngụy hợp nhếch miệng mỉm cười, tay phải nâng lên một túm. Chi, một cái vô hình cự lực trong nháy mắt vặn vẹo chung quanh hắn chỗ có không gian. Mấy chục vạn cân lực hút ầm ầm cưỡng ép dẫn dắt vặn vẹo chung quanh công kích. Tại bốn đại yêu ma cảm giác bên trong, trước mắt ngụy hợp phảng phất một thoáng thân hình vặn vẹo kéo dài. Chiêu số của bọn hắn rõ ràng chính đối phương phóng đi, lại phảng phất mì sợi bị uốn lượn phóng tới còn lại đồng bạn. Yến Sơn Huân vuốt sói cùng Hồng Liệp Hỏa Diễm đối đầu. Hà Sơn Quân nắm đấm cùng Hoa Quân Tử hai tay va chạm. Oanh, bốn người đồng thời đụng bay. Hà Sơn Quân bước chân một trầu, chẳng qua là lui ra phía sau một bước, liền ỷ vào lực lượng cường đại lại gầm nhẹ phóng tới Ngụy Hợp. Tránh hết ra, ta một cái tới. Hắn nhìn ra Ngụy Hợp phiền toái chỗ, loại kia quỷ dị vặn vẹo dẫn dắt, nếu là nhiều người tuyệt đối sẽ tự giết lẫn nhau. Cho nên, yêu thuật cự nham, toàn thân hắn bỗng nhiên sáng lên bạch quang, vô số bạch quang hóa thành tầng nham thạch bao trùm ở trên người hắn, hình thành nham thạch áo giáp. Bành bành bành bành, Hà Sơn Quân dưới chân dẫm nát mặt đất tựa như máy ủi đất hung hăng va về phía Ngụy Hợp. Ồ, này chiêu không sai. Ngụy Hợp thoáng có chút kinh ngạc, nâng tay phải lên, bành, hắn một tay đụng vào Hà Sơn Quân va chạm bả vai. Giữa hai người trong nháy mắt nổ tung một vòng chấn động vân trắng. Bị cao tốc cự lực đè ép không khí trong nháy mắt siêu việt vận tốc âm thanh phát ra nổ vang. Chẳng qua là lần này, rõ ràng đã là Hà Sơn Quân bày thành lực lượng, lại ngay cả nhường Ngụy Hợp bước chân động đẩy cũng làm không được. Giống, hắn giống giận hai chân dùng sức dùng tới toàn bộ khí lực. Hắn thân thể cũng bắt đầu cấp tốc biến hóa, đảo mắt liền từ hình người, biến thành một đầu cao hơn 4 mét, dài hơn 9 mét to lớn màu trắng tê giác. Đối với tê giác mà nói, cái phòng dưới đất này đã kinh biến đến mức chật chội nhỏ hẹp. Nhưng nó lơ đễnh toàn bộ yêu lực hội tụ đến bả vai va chạm chỗ. Chết, lực lượng khổng lồ theo màu trắng tê giác trên thân bạo phát đi ra. Quảng cáo, nó há miệng gầm nhẹ đồng thời, nắm tay phải tựa như đạn pháo từ bên hông bùng nổ tầng tầng đánh phía Ngụy Hợp bộ mặt. Khoảng cách gần như thế, lại là tại thiếp thân trong chém giết, một quyền này của hắn tốc độ cực nhanh, lực lượng cực nặng. Căn bản không có mấy cái đại yêu ma có thể chống cự. Dĩ vãng Hà Sơn Quân chính là dùng một chiêu này, liền có thể tùy tiện giải quyết còn lại đại yêu ma. Lại thêm hắn mọi việc đều thuận lợi cường hãn phòng ngự, coi như cùng cấp bậc đại yêu ma tại tay hắn bên trên cũng chỉ là lưu lại một chút bạch ngấn. Thậm chí yếu một ít đại yêu ma, như Yến Sơn Huân như vậy, liền lưu lại bạch ngấn cũng làm không được. Chẳng qua là lúc này khiến cho hắn mọi việc đều thuận lợi một chiêu này, tại tầng tầng vung ra trong nháy mắt. Cái kia cỗ khổng lồ vô hình cự lực lại lần nữa xuất hiện theo mặt bên hung hăng đẩy cánh tay hắn một thanh. Trọng quyền lập tức uốn lượn nghiêng lệch đánh phía một bên vội vàng không kịp chuẩn bị Hồng Liệp. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Liệp căn bản không có kịp phản ứng, hắn còn đang chuẩn bị một chiêu tựa hồ uy lực cực lớn yêu thuật liền bị một quyền này đánh trúng bả vai. Trong khoảnh khắc hắn nửa người sụp đổ đập tan như thịt nát bị tầng tầng ném bay ra ngoài. Tốc độ đi đến gấp đôi vận tốc âm thanh, lực lượng tại 10 đến 200 ngàn ở giữa. Còn phụ thêm nhất định tinh thần chấn nhiếp công kích. Phòng ngự cực cường, không sai, lần này tài liệu rất không tệ. Ngụy Hợp mang theo một tia tán thưởng đứng tại chỗ, hào không động đậy. Ngươi muốn chết, Hà Sơn Quân Ngộ Thương đồng bản cuối cùng phẫn nộ đan sen, triệt để nổ tung. Toàn thân hắn yêu lực hội tụ đến bên ngoài thân, quanh thân phảng phất ánh trăng, phát ra nhu hòa ngân huy. Bí thuật đạo nguyệt, bạch, trong chốc lát Hà Sơn Quân khổng lồ hình thể bỗng nhiên bạch quang mãnh liệt, không đến một giây bên trong, hắn toàn bộ thân thể hóa thành bạch quang, cấp tốc bay về phía Ngụy Hợp. Không phải nhìn như giống bạch quang, mà là chân chính thực tế hóa thành bạch quang. Cái kia ánh sáng tại mạnh mẽ lực hút tác dụng dưới chẳng qua là hơi bóp méo hạ quỹ tích, nhưng ngay lúc này liền tự động uốn nắn hướng đi, lại lần nữa thẳng tắp phóng tới Ngụy Hợp. Ồ, Ngụy Hợp sắc mặt hơi nhận thật một chút. Đưa tay hướng bạch quang chộp tới. Oanh, bạch quang cùng tay cầm bỗng nhiên va chạm, lực lượng khổng lồ chạm vào nhau phát ra tiếng vang, ở phòng hầm bên trong bịt kín khuấy động chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ buông lỏng, ngứa thấy đau. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không có cách nào nghe đến bất kỳ tiếng vang, chỉ có ù tai tiếng ông ông. Khí lưu cường đại bao phủ tầng hầm đủ loại công trình khí cụ, nắm treo trên tường yêu ma thi thể cũng đều dồn dập thổi rơi xuống đất. Thắng sao, Yến Sơn Huân khẩn trương vịn Hồng Liệp hướng giữa sân nhìn lại. lúc này to lớn trắng tê giác toàn thân trọng lượng phảng phất đều ép ở trong sân cái kia người khủng bố ảnh trên thân. Nhưng nó trầm trọng trọng lượng đối với đạo nhân ảnh kia tới nói tựa hồ chỉ là không đáng giá nhắc tới tiểu chút chít. Nơi này quá hẹp, vẫn là đi ra ngoài trước tốt. Ngụy Hợp một tay ngăn trở trắng tê giác nắm đấm, đi lên nhìn lại. Nhất thời tầng hầm trần nhà tự động tách ra một vết nứt không ngừng đi lên kéo dài, rất nhanh liền lộ ra phía ngoài sáng ngời thiên quang. Hắn tiện tay đi lên ném đi, khổng lồ trắng tê giác lập tức chuyển động, bị tầng tầng ném bay ra ngoài, chớp mắt liền bay ra tầng hầm. Ngụy Hợp lại lần nữa nhìn về phía còn lại ba cái đại yêu ma. Hoa Quân Tử là một cái duy nhất không có có thụ thương. Hắn lúc này cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đứng tại chỗ tuyệt không dám nhúc nhích. Hắn biết rõ chính mình cùng Hà Sơn Quân khoảng cách cũng rõ ràng hơn, có thể nhẹ nhàng như vậy áp chế Hà Sơn Quân người, đối với mình uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Coi như hắn toàn lực ra tay, sợ là dưới tay đối phương, chạy không thoát một chiêu. Thấy Ngụy Hợp hướng hắn xem ra, Hoa Quân Tử quả quyết tán đi trong tay yêu thuật bạch quang, giơ hai tay lên, gượng cười. Ta đầu hàng, lựa chọn sáng suốt, Ngụy Hợp mỉm cười gật đầu. Xùy, mấy cái đại yêu ma thấy hoa mắt lập tức một thoáng mất đi tung tích của đối phương. Mặt đất trong hậu hoa viên, sàn nhà chậm rãi phân liệt lộ ra một đầu tựa như hắc tuyến vết nứt. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn dưới, một đầu khổng lồ trắng tê giác đánh vỡ kẽ đất rìa ầm ầm xông lên trên trời. Mảng lớn bùn đất đá vụn bắn tung tóe, một chút lân cận thị nữ vệ binh dồn dập dọa đến tứ tán thối lui. Địch tập, đại soái phủ thân binh cũng không phải hoàn toàn không biết yêu ma, trong đó có Vân Tứ thủ hạ cũng thường xuyên gặp qua yêu ma. Lúc này thấy lớn như vậy một đầu tê giác bay lên trên trời. Mọi người kinh hãi phía dưới cũng biết tình huống không đúng, cấp tốc kéo dài khoảng cách giơ súng lên giới chuẩn bị xạ kích. Đúng lúc này, kẽ đất lại lần nữa bay ra một đạo bạch ảnh. Bóng trắng tựa như gai nhọn từ dưới đi lên, hung hăng đâm trúng giữa không trung tê giác. Bang, kỳ quái tiếng va đập bên trong. Tê giác đau hừ một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, thân thể phần eo bị bỗng nhiên mở một cái lỗ máu. Hắn cấp tốc khôi phục hình người, dạng này lớn hình thể, lực lượng phòng ngự tuy mạnh nhưng khá bất lợi tại né tránh cùng thoát đi. Ngắn ngủi mấy chiêu giao thủ, Hà Sơn Quân liền biết chính mình tuyệt không là đối thủ của đối phương. Thậm chí hai phía căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hắn hóa thành nguyên hình về sau tự thân phòng ngự coi như là tại 500 năm tu vi đại yêu ma bên trong cũng là đứng đầu nhất. Có thể ở trước mặt đối phương thế mà một chiêu liền bị phá phòng. Nếu vô pháp dùng nguyên hình lấy được ưu thế áp đảo, như vậy nguyên hình khổng lồ chậm nhanh khuyết điểm, liền sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Rút lui, Hà Sơn Quân trong lòng lúc này cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Chẳng qua là hắn tới lúc thiết trí trận pháp, lại ngược lại thành hạn chế hắn công cụ của mình. Có yêu lực trận pháp tại, bọn hắn căn bản không có cách nào sử dụng truyền tống trận pháp. Hà Sơn Quân cấp tốc rơi xuống đất, vừa mới cố gắng hướng nơi xa bỏ chạy, liền cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ to lớn lực kéo. Cái kia cỗ lực kéo cưỡng ép đưa hắn lôi kéo ở về sau kéo đi. Vù, trong nháy mắt thân thể của hắn lại lần nữa bị lôi kéo hồi trở lại kẽ đất bên trong tầng hầm. Quảng cáo, không, Hà Sơn Quân tuyệt vọng gầm thét, nhưng rất nhanh thanh âm liền ảm đạm tan biến, ầm ầm chấn động tiếng lại lần nữa vang lên, kẽ đất chậm rãi khép lại. Hết thảy phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua, chỉ có mặt đất vỡ vụn phiến đá, đã chứng minh vừa mới hết thảy không phải là mộng. Trong tầng hầm ngầm, Ngụy Hợp vẫn đứng tại chỗ, bốn cái đại yêu ma phân tán rơi vào bốn phía, mỗi trên người một người đều có khổng lồ vô hình lực hút áp chế. Bình thường trạng thái dưới, Ngụy Hợp có thể vận dụng thân thể lực lượng là 75 vạn cân, mà có thể động dụng lực hút lực lượng là 50 vạn cân. Lúc này coi như hắn đơn độc dùng lực hút áp chế chung quanh, bốn cái đại yêu ma cũng có thể trung bình mở đến hơn 10 vạn cân trọng áp. Huống chi, trong đó hắn cũng không cần một mực áp chế, chỉ cần đánh cái thời gian kém, liền có thể luyện động thủ cũng không cần, trực tiếp cách không ngăn chặn bốn người. Tốt, trò chơi kết thúc, Ngụy Hợp đại khái rõ ràng mấy cái này đại yêu ma trình độ. Hồng Liệp trọng thương, Yến Sơn Huân ban đầu thương liền không có tốt, Hoa Quân Tử đầu hàng. Hà Sơn Quân bị vừa mới cái kia một thoáng đánh cho thổ huyết. Trên thân thêm ra một cái lỗ máu, bốn cái đại yêu ma trên cơ bản đã không có phản kháng chỗ trống. Yêu Minh sẽ không bỏ qua ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần chúng ta không quay về, bên kia khẳng định sẽ có phát hiện đến lúc đó. Hồng Liệp trên mặt sắc mặt giận dữ giống to, bành, đầu hắn bỗng nhiên nổ tung, bị vô hình lực hút cưỡng ép đè ép tựa như bắn nổ trứng gà, dính đồ vật bắn tung tóe ra tới, vung đầy đất. một cái 300 tuổi đại yêu ma cứ như vậy dễ dàng bị giết chết. Còn lại ba cái trong lòng run lên, cuối cùng an tĩnh lại. Xem trên mặt đất phù phù ngã xuống đất thi thể, ba cái tâm tình ngã vào đáy cốc. Tốt, hiện tại có khả năng nói chuyện, các ngươi hư hao ta phòng thí nghiệm phí dụng. Ngụy Hợp tâm tình coi như không tệ. Đại yêu ma trên người yêu ma thừa số tại vừa mới hắn liền đã xác nhận, hoàn toàn có thể cho trên người hắn chân kình chuyển đổi tổ chức càng tiến một bước thăng cấp. Cứ như vậy, hắn cũng là có thể không chút kiêng kỵ tùy ý vận dụng càng sâu tầng thực lực. Trung Châu Kinh Đô, một chỗ vắng vẻ tiếp cận sau cửa thành nhỏ trong trạch viện. Một cái khô quắt lão đầu đang dẫn theo ấm nước vòi hoa sen, tại cho mình hậu viện vườn rau tưới nước. Tại chân hắn một bên, một đầu màu trắng chó Togu đang lè lưỡi, vây quanh hắn đổi tới đổi lui. Minh chủ, Hà Sơn quân bên kia xảy ra chuyện, lão giả sau lưng, một cái giày tây, sắc mặt trang nghiêm nam tử cao lớn, cúi đầu trầm giọng nói. Xảy ra chuyện, tiểu tử kia da dày nhất còn có thể xảy ra chuyện gì? Lão đầu mặt không đổi sắc tiếp tục cho một gốc lớn rau xanh tưới nước. Ninh Châu ra cách tiền triều võ đạo dương nhiệt, Hà Sơn quân ứng Bạch Lang Vương Yến Sơn huân mời, đi tới vây quét, kết quả bây giờ còn chưa trở về, cũng không cách nào liên hệ với. Chúng ta phái đi Ninh Châu yêu ma, cũng không tìm tới bất cứ tin tức gì. Âu Phục nam tử trầm giọng nói, cách trương.